Vũ thần chúa tể, chương 4116, nghiêm hình khảo vấn. Góc truyện audio.com. Vù vù, trong bầu trời đêm, toàn bộ thiên công tác đại doanh, cuồn cuộn trận quang bay lên, tràn ra đi, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa đại doanh. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thiên công tác trong đại doanh các cường giả mới vừa cảm thụ được bao phủ lại bản thân hắc ám chi lực biến mất. Thì lại bị này một cổ đáng sợ đại trận cho bao phủ. Nhất thời đều thất kinh. Bởi vì, bọn họ cũng cảm thụ được hỏa thần sơn phía trên truyền đến kịch liệt nổ vang. Cái loại này chiến đấu khí tức, hiển nhiên là đến từ cao nhất tôn cảnh cường giả. Chẳng lẽ là có cường địch tới công kích thiên công tác? Rất nhiều người cuối cùng trận hoảng loạn. Mọi người mau nhìn, đúng lúc này, siêu siêu siêu. Diệp Hách trưởng lão nhóm cường giả ào ào xuất hiện tại ở chân trời. Huyền phù tại thiên công tác đại doanh vùng trời. Diệp Hách trưởng lão bọn họ vừa xuất hiện. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, chư vị. Lúc trước ta thiên công tác đại doanh lọt vào ma tộc cường giả xâm lấn. Hôm nay ma tộc cường giả đã bị chúng ta giải quyết. Bất quá vì lý do an toàn. Thiên công tác đại doanh tạm thời đã phong bế. Bất kỳ người nào đều không rời đi doanh địa. Cũng không được liên lạc với ngoại giới. Chờ đợi ta thiên công tác xử lý xong hết sau. Mới sẽ lần thứ hai mở ra. Xin thỉnh chư vị không cần lo lắng. Diệp Hách trưởng lão đương nhiên sẽ không nói ra cổ húc địa tôn là ma tộc gian tế sự tình đến. Cái này đưa tới tất cả mọi người lo lắng cùng oanh động. Xôn xao, Diệp Hách trưởng lão giọng nói rơi xuống. Toàn bộ đại doanh trong nháy mắt sôi trào. Quả nhiên có ma tộc cường giả xâm lấn thiên công tác. Trước đáng sợ kia hắc ám quang cháo. Chính là cao thủ ma tộc cái gọi là. Hoàn hảo bị Diệp Hách thống lĩnh bọn họ ngăn cản. Bằng không bọn hắn những người này thì phiền toái. Một khi thiên công tác đại doanh bị ma tộc cường giả công phá. Bọn họ những thứ này trong doanh trại đệ tử chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá để cho bọn họ nghi hoặc là. Này ma tộc vì sao phải xông vào thiên công tác trong đại doanh? Những năm gần đây, ma tộc vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt thiên công tác trong các loại tài nguyên cùng bảo binh sao? Đây cũng quá trắng trợn chứ. Mạch khoáng khu vực. Rất nhiều đám tán tu đều là gấp gáp. Rất nhiều tán tu cũng không phải là thiên công tác người. Chỉ bất quá tới nơi này kiếm lấy một ít công lao mà thôi. Hôm nay đều có ma tộc cường giả tới công kích. Để cho bọn họ ở tại chỗ này. Như thế nào nguyện ý từng cái ào ào yêu cầu rời đi. Chuyện liên quan đến trọng yếu. Bất kỳ người nào đều không đến rời đi. Bằng không. Chính là cùng ta thiên công tác đối nghịch. Diệp Hách trưởng lão băng lãnh ánh mắt nhìn những thứ kia mạch khoáng khu vực tán tu cường giả. Lạnh giọng nói. Chấm, nếu như chư vị an tâm lưu lại. Như vậy trong khoảng thời gian này chư vị công lao giá trị. Bản trưởng lão có thể làm chủ gấp bội. Nếu còn dám nháo sự, thì đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Diệp Hách trưởng lão đúng là tòa đại doanh thống lĩnh, có tuyệt đối trưởng khống quyền. Hắn nhất phát nổ, nhất thời không có tán tu cường giả dám lên tiếng. Đi tới nơi này mạch khoáng khu vực kiếm lấy công lao giá trị. Đều là không có bối cảnh tán tu. Chỗ nào thực có can đảm đắc tội Diệp Hách trưởng lão? Đắc tội thiên công tác? Không muốn sống sao? Huống chi còn có gấp đôi công lao giá trị. Nhất định là tông chủ động thủ. Sư hổ yêu chủ bọn họ cũng là như có điều suy nghĩ. Ban ngày tần trần mới vừa thăm dò ở đây tình huống. Ban đêm thì có ma tộc xâm lấn. Giữa hai cái nhất định có liên hệ nào đó. Không ngờ bọn họ được đến tin tức. Cư nhiên có thể để cho ma tộc nhân ban đêm xông vào thiên công tác đại doanh. Vẫn để cho bọn họ có chút kinh hãi. Rất nhanh. Toàn bộ đại doanh tại thiên công tác cường giả trói buộc xuống an tĩnh lại. Siêu, Diệp Hách trưởng lão một đám người trở lại đại điện trong. Tần huynh, những người này đều an tĩnh lại. Diệp Hách trưởng lão trở về nói. Diệp Hách trưởng lão khổ cực. Tần Trần nhìn về phía trên sân khác trưởng lão cùng cường giả. Nói, xin thỉnh chư vị trưởng lão và các bằng hữu kế tiếp cũng không nên rời khỏi Thiên Công Tác Đại Doanh nửa bước. Lời vừa nói ra, ở đây toàn bộ các trưởng lão đều biến sắc. Tần Trần, ngươi đây là ý gì? Có trưởng lão trầm giọng nói. Phong tỏa ngăn cản khác đệ tử ngược lại vẫn tốt. Không cho bọn họ ra ngoài này lại là có ý gì? Chư vị trưởng lão không muốn hiểu lầm. Ta chỉ là sợ ở đây tin tức truyền ra ngoài. Tần Trần ánh mắt nhìn quét mọi người. Nói, chư vị cũng đều chứng kiến. Phong hồi tôn giả cùng cổ húc địa tôn cấu kết ma tộc. Đã đem một ít tin tức truyền ra ngoài. Muốn cùng đối phương tại chỗ cũ liên hệ. Nếu là có người trong lúc vô ý đem tin tức dò dỉ ra ngoài. Một khi ma tộc nhận được tin tức, khó tránh khỏi sẽ phái sai cao thủ đến đây cứu viện cổ húc trưởng lão. Đến lúc đó ai gánh vác nổi trách nhiệm này? Chẳng lẽ Tần huynh cho là chúng ta sẽ đem tin tức truyền ra ngoài sao? Quá buồn cười, có trưởng lão hừ lạnh. Chúng ta đều là Thiên Công Tác trưởng lão. Sao lại làm ra như vậy sự tình? Không sai. Với lại, chính là bởi vì ma tộc có khả năng có được tin tức. Chúng ta mới chịu đi ra ngoài. Liên hệ xung quanh khác nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Để cho bọn họ điều động cao thủ đến đây. Có trưởng lão mở miệng. Chẳng lẽ trưởng lão cũng sẽ không phản bội sao? Chư vị có thể bảo đảm chúng ta ở đây không có hắn gian tế. Huống chi, cổ húc trưởng lão cũng là Thiên Công Tác trưởng lão. Không phải cũng đều phản bội Thiên Công Tác. Tần Trần hừ lạnh, ngươi có ý gì? Có trưởng lão biến sắc. Tần Trần chẳng lẽ là nói bọn họ cũng là gian tế sao? Tốt, tốt, Diệp Hách trưởng lão đi lên hòa giải. Tần Trần nói cũng không phải không có lý. Hôm nay cổ húc trưởng lão bị bắt. Ma tộc còn không có nhận được tin tức. Nhưng nếu là mọi người rời khỏi Thiên Công Tác Đại Doanh, một khi trong lúc vô ý truyền lại ra tin tức, ngược lại sẽ làm cho phiền toái. Sở dĩ, tại cao tầng đến trước, chư vị vẫn là tạm thời ở tại chỗ này đi. Diệp Hách trưởng lão mở miệng, rất nhiều trưởng lão đều không nói, chỉ là thần sắc y nguyên có chút căm giận. Tần Trần nói không sai. Kế tiếp chư vị vẫn là đều lưu lại đem so sánh tốt. Đồng thời ta đề nghị thẩm vấn cổ húc trưởng lão. Từ trên người hắn tính ra ma tộc một số bí mật. Đồng thời tra hỏi ở đây cuối cùng có hay không đồng bọn. Đồng thời thăm dò ra cùng hắn kết nối cao thủ ma tộc cuối cùng tại vị trí nào. Tốt đối với đối phương một lưới bắt hết. Đúng lúc này, một tên trưởng lão trầm giọng nói, là Thiên Hình trưởng lão. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều gật đầu. Không sai, việc cấp bách là thăm dò ra cổ húc trưởng lão bí mật. Thiên Hình trưởng lão, người đã từng nhậm chức qua Thiên Công Tác hình đường chấp sự. Loại này khảo vấn thủ đoạn, người biết nhiều nhất, không bằng giao cho người tới. Có trưởng lão nói. Không ổn, Thiên Hình trưởng lão lắc đầu. Tuy là ta tin tưởng chư vị đều là trong sạch, nhưng mà, ai cũng không biết trong chúng ta có còn hay không cổ húc trưởng lão đồng bọn. Sở dĩ ta đề nghị, do Diệp Hách trưởng lão và Tần Trần xem như thẩm vấn nhân vật chủ yếu. Bởi vì chỉ có Diệp Hách trưởng lão và Tần Trần không thể nào là kẻ phản bội. Mọi người gật đầu, xác định. Tần Trần là vạch trần cổ húc thân phận trưởng lão người. Diệp Hách trưởng lão lại là đại doanh thống lĩnh. Hai người bọn họ hiềm nghi tự nhiên nhỏ nhất. Ha ha ha, muốn thẩm vấn ta, các ngươi quá buồn cười. Các ngươi không có khả năng từ trên người ta thẩm vấn ra cái gì bí mật tới. Cổ húc trưởng lão cả người tiên huyết, dữ tợn cười nói. Dẫn đi, Diệp Hách trưởng lão quát chói tai. Sau đó,